Trí hoán hung đồ, chương 49, 49, bạn cùng phòng bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là phúc không phải họa, là họa không tránh được, là phúc không phải họa, là họa không tránh được. Cả tháng trời Trình Trạch Sinh không gặp Tạ Văn Hề. Vừa ra khỏi cục cảnh sát đã bị một cô gái xinh đẹp mặc quần jean đeo giày thể thao chặn đường. Văn Hoa Bắc trợn tròn mắt vô cùng ngạc nhiên. Vân Hiểu Hiểu bước vào. Cậu ta đứng ở ngoài cửa len lén gọi điện cho Lâm Hắc Dư. Tôi nghĩ không đơn giản như vậy. Nếu thực sự là bạn gái thì sao không đón về nhà mình ở, anh ta chưa kết hôn. Cũng không ở chung với bố mẹ, Hà Nguy xoa cầm thế này đi. Hiểu Hiểu, mai em đi mượn quản lý khu phố một cái băng tay đỏ. Bảo đăng ký kế hoạch hóa gia đình, anh đẹp trai. Có tiện để tôi cướp xác không, đệt. Tạ Văn Hề bật ra câu chửi tục. Lắc đầu không dám tin tôi quen ông gần 30 năm rồi mà không phát hiện ông gay đấy. Những cô nàng năm ấy gửi thư tình cho ông đúng là bị mù rồi. Không đúng, à, cũng có dấu vết mà. Từ bé đến lớn ông đều nói tôi xấu. Quả nhiên, mắt thẩm mỹ của gay không giống người bình thường. Không, Trình Trạch Sinh chỉ giang đàm đứng cạnh muốn cướp thì cướp anh ta. Nhà nào, anh đẹp trai, có tiện để tôi cướp xác không? Giang đàm ai oán, anh ta cũng muốn bị cướp lắm chứ. Nhưng gái xinh nói ra câu nào đâm người câu ấy. Câu, anh ấy còn thiếu bạn trai hơn tôi. Bắt nguồn từ chính miệng Tạ Văn Hề chứ ai. Hết chương 49, Tạ Văn Hề trọng sự nghiệp. Công việc bận rộn, đã gần 30 tuổi rồi mà chưa có người yêu. Bắt đầu từ 3 năm trước, mẹ cô đã sắp xếp đối tượng xem mắt. Sau đó từng, ông chồng ưu tú. Xếp hàng lần lượt đều bị Tạ Văn Hề dùng đủ mọi cách chặt đứt hy vọng. Quân át chủ bài trong tay cô chính là Trình Trạch Sinh. Gọi hắn đi mạo danh bạn trai của mình. Trăm trận trăm thắng, an nhàn chẳng lo nghĩ, đúng đúng. Hôm đó muộn quá, anh họ cháu lái xe đêm không an toàn nên mới bảo cô ấy tự đi mua. Hôm nay cũng không ngoại lệ, bà Tạ đã tìm cho con gái một kỹ sư. Tạ Văn Hề vừa tan làm đã ngồi rình Trình Trạch Sinh. Kéo hắn tới nhà hàng làm vỉ đập ruồi, sau này ít tìm tôi làm mấy chuyện này thôi. Kỹ sư nhã nhặn lịch sự, phát hiện có thêm một người cạnh tranh, còn mang gương mặt đẹp tới mức khiến người ta bực bội. Trong lòng đã thầm xếp Trình Trạch Sinh vào dạng đàn ông bám váy phụ nữ. Anh ta bất giác lên giọng hơn người. Không. Trình Trạch Sinh chỉ giang đàm đứng cạnh muốn cướp thì cướp anh ta. Cho hỏi anh làm nghề gì? Công việc ổn định không? Tương lai phát triển ra sao? Hôm nay cũng không ngoại lệ. Bà Tạ đã tìm cho con gái một kỹ sư. Tạ Văn Hề vừa tan làm đã ngồi rình Trình Trạch Sinh. Kéo hắn tới nhà hàng làm vỉ đập ruồi. Vâng. Anh ấy vừa mới lên tầng. Ông không nhìn thấy à? Cảnh sát. Trình Trạch Sinh rút thẻ ngành ra lắc lư không phạm phạm thì ổn định. Có tương lai không thì phải xem bắt được bao nhiêu tội phạm. Chẳng thú vị gì hết. Không cho xem thì thôi. Còn lấy hình người chết ra đùa tôi, Tạ Văn Hề xách túi lên đi đây. Tổn thương rồi. Kỹ sư sững người, tìm lý do vội vàng rời khỏi. Trước lúc đi còn nhìn Trình Trạch Sinh. Dường như không hiểu tại sao chú cảnh sát lại mang gương mặt như đóng phim thần tượng thế kia. Lâm Hắc Dư khẽ liếc nhìn Hà Nguy. Hà Nguy gật đầu. Sau khi Triệu Dư đi, chị chủ tập trung toàn bộ sự chú ý lên đôi vợ chồng trẻ. Anh nhân cơ hội chuồn ra ngoài. Theo sau Triệu Dương, Tạ Văn Hề đập bàn cười. Giang đàm ai oán, anh ta cũng muốn bị cướp lắm chứ. Nhưng gái xinh nói ra câu nào đâm người câu ấy. Câu, anh ấy còn thiếu bạn trai hơn tôi. Bắt nguồn từ chính miệng Tạ Văn Hề chứ ai. Vân Hiểu Hiểu cầm quyển sổ lên, ha ha. Nhìn ông lôi thẻ cảnh sát ra mặt anh ta tái xanh luôn. Còn đặc sắc hơn kịch Tứ Xuyên. Tôi thấy ban đầu anh ta kiêu ngạo lắm mà. Chắc nghĩ ông là idol tuyến 18, anh họ cháu sống ở đó. Tôi đã nói anh ta biết tán gái mà. Bất cần chút là lộ ngay. Trình Trạch Sinh cạn lời. Ồ ồ, chẳng phải là của Triệu Lâm Tử đó sao? Ông bà ấy mua nhà mới chuyển đi lâu rồi mà. Anh họ cậu tên Triệu Dương à? Sau này ít tìm tôi làm mấy chuyện này thôi. Ố, lại tới à, lần này đưa vợ đến chọn hả? Tạ Văn Hề nhún vai. Cô cũng chẳng còn cách nào. Cô đâu giống Trình Trạch Sinh. Không thể chuyển ra ngoài ở, ngay cả khi ra ngoài công tác thì ngày nào bố mẹ cũng gọi điều tra. Tạ Văn Hề chống má. Chọc chọc tay Trình Trạch Sinh, thật. Cho nên bà đừng tới. Sợ chết khiếp thì tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy. Trình Trạch Sinh cũng ngây ra. Này, lần trước nghe cô nói trong ký túc xá của ông có ma à, thật không vậy, em là thiếu nữ xinh đẹp đơn thuần. Hy sinh vì vụ án chút đi. Ngày mai đừng trang điểm. Để mặt mộc thôi cũng khiến người ta tự ti rồi. Không cần phải trang điểm đâu, thật. Cho nên bà đừng tới. Sợ chết khiếp thì tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy. Hai mắt Tạ Văn Hề phát sáng, không sao. Cậu cứ đi trước đi. Lần trước hai cậu ấy tới đây tôi cũng tiếp. Nghe nói bình thường Triệu Dương thường đi xe điện tới chỗ làm. Nhưng dạo gần đây luôn lái xe con tới. Chứng minh rằng nơi anh ta đến không gần. Huống hồ theo như lời chị chủ quán nói. Mỗi lần anh ta ra ngoài thì phải qua 2 giờ chiều mới về. Còn mấy lần cả chiều không về. Còn phải gọi điện thoại cho chị ta đóng cửa hộ. Tôi muốn đến. Tôi muốn đến. Đúng lúc đang cần tìm tài liệu sáng tác. Tôi có thể làm bạn cùng phòng với nữ được à? Trình Trạch Sinh ghét bỏ. Sùng Chăn đứng phía sau thở ngắn than dài. Tại sao chuyện tốt thế này mà không gọi anh ta nhỉ? Hiếm khi mới có cơ hội giả làm người yêu chị Lam. Hắn yêu đơn phương khổ cực bao nhiêu năm nay cũng phải nhìn tới hắn chứ. Được rồi. Được rồi. Ma quỷ cái gì? Đừng nghe mẹ tôi nói linh tinh. Không có chuyện đó đâu. Chỉ là tôi đang ở cùng một người bạn mà thôi. Triệu Dương gọi một tiếng. Tạ Văn Hề kinh ngạc. Hỏi có phải hắn đang yêu đương không? Trình Trạch Sinh sững người. Lắc đầu, so với anh ấy thì tính nết của tôi tốt hơn nhiều. Mấy ngày trước tôi chẳng làm gì. Chỉ xoa tay anh ấy thôi mà anh ấy còn nổi nóng lên suýt nữa đánh nhau. Em nhìn giống mấy bà cô lắm sao? Bạn cùng phòng bình thường, quan hệ thế nào? Nhìn ông mà xem, xấu tính xấu nết, chẳng thể ở chung với người khác được đâu. Nhắc tới tính nết, Trình Trạch Sinh lập tức nói, quan hệ thế nào? Nhìn ông mà xem, xấu tính xấu nết, chẳng thể ở chung với người khác được đâu. Triệu Dương đang ở trong cửa hàng thì ba vị khách bước vào. Trong đó còn một đôi. Đoán bọn họ muốn trang trí phòng tân hôn bèn nhiệt liệt đề cử những mẫu lát nền phòng tân hôn cho bọn họ tham khảo. Đỗ Nguyễn Lam khoác tay Lâm Hắc Dư. Rất có phong thái của một bà chủ nhà. Chốc thì nói màu sắc này không đẹp. Lát thì nói mẫu này không mới. Sau đó lại nói sợ bé con trượt ngã. Hà Nguy khoanh tay nhịn cười. Lần đầu tiên anh phát hiện chị Lam diễn sâu đến vậy, so với anh ấy thì tính nết của tôi tốt hơn nhiều. Mấy ngày trước tôi chẳng làm gì. Chỉ xoa tay anh ấy thôi mà anh ấy còn nổi nóng lên suýt nữa đánh nhau. Cần theo vết Triệu Dương. Vậy thì không thể sử dụng những gương mặt đã lấy lời khai ta. Thế nên, Lâm Hắc Dư và Hà Nguy, hai người chưa từng lộ mặt trước Triệu Dương sẽ thích hợp với công việc này nhất để Tạ Văn Hề khoanh tay. Đôi mắt vốn to nay còn trừng to hơn Trạch Sinh. Không phải ông thích người ta mới làm ra cái chuyện bốc mùi gay ấy chứ, cái gì? Cái gì? Tạ Văn Hề nắm bắt được trọng điểm ông. Xoa tay người ta, nam hay nữ, chuyện xuyên không? Tôi có thể làm bạn cùng phòng với nữ được à? Vậy thì đúng rồi, cô ấy nói mình ở tầng 3. Phòng gần cửa sổ, chính xác là cô ấy rồi, đệt Tạ Văn Hề khoanh tay. Đôi mắt vốn to nay còn trừng to hơn Trạch Sinh. Không phải ông thích người ta mới làm ra cái chuyện bốc mùi gay ấy chứ? Chị chủ của quán đối diện chạy sang. Phát hiện hai người trẻ rất quen mắt. Chị ta cười nói. Trình Trạch Sinh cũng ngây ra, bốc mùi gay. Bà nói linh tinh cái gì đấy? Chẳng qua tôi thấy tay anh ấy hồng hồng múp múp. Cho nên mới thử cảm giác. Chương 50. Tạ Văn Hề nhún vai. Cô cũng chẳng còn cách nào. Cô đâu giống Trình Trạch Sinh. Không thể chuyển ra ngoài ở, ngay cả khi ra ngoài công tác thì ngày nào bố mẹ cũng gọi điều tra. Tạ Văn Hề chống má. Chọc chọc tay Trình Trạch Sinh, đệt Tạ Văn Hề bật ra câu chửi tục. lắc đầu không dám tin tôi quen ông gần 30 năm rồi mà không phát hiện ông gay đấy. Những cô nàng năm ấy gửi thư tình cho ông đúng là bị mù rồi. Không đúng, à, cũng có dấu vết mà. Từ bé đến lớn ông đều nói tôi xấu. Quả nhiên, mắt thẩm mỹ của gay không giống người bình thường. Bạn cùng phòng bình thường. Trình Trạch Sinh đã không thể dùng từ ngữ nào để hình dung tâm trạng của mình lúc này. Làm gì mà bị coi thành đồng tính? Được rồi, quả thực hắn đã phải đi giặt quần lót sau khi nằm mơ thấy Hà Nguy. Nhưng đó là mơ, chẳng liên quan tới hiện thực. Ít nhất khi Hà Nguy đứng trước mặt, hắn không có những suy nghĩ xấu xa ấy, ông đừng giải thích nữa. Tôi còn không hiểu ông chắc. Tạ Văn Hề xem thường sờ nắn tay người ta ư, chắc ông đang cảm thấy có ôm nhau cũng bình thường ấy nhỉ. Hôm sau, Vân Hiểu Hiểu mặc sơ mi xanh quần đen đơn giản, đeo băng đỏ trên tay, để mặt mộc gõ cửa phòng 302. Văn Hoa Bắc cũng đi thăm dò cùng cô. Cửa mở ra, một gương mặt xinh đẹp trẻ trung xuất hiện, ông đừng giải thích nữa. Tôi còn không hiểu ông chắc. Tạ Văn Hề xem thường sờ nắn tay người ta ư, chắc ông đang cảm thấy có ôm nhau cũng bình thường ấy nhỉ, ôi trời. Xa vậy cơ à, tầng 3 có cô nào nhỉ, ông cụ nghĩ một lát rồi vỗ đùi tôi nhớ ra rồi. Tối mấy hôm trước có sang đây mua dầu gội, kết quả quên mang điện thoại, cũng không mang tiền mặt. Chuyện này bà cũng biết hả, ông còn ôm thật rồi, Tạ Văn Hề thúc giục nào nào. Cho tôi xem bạn trai ông thế nào đi. Tạm thời chưa thấy Triệu Dương có ý định xuống dưới. Hà Nguy báo thông tin này cho Lâm Hắc Dư biết. Tiếp tục thủ ở dưới tầng. Đối diện căn nhà là một quầy tạp hóa nhỏ. Hà Nguy qua mua bao thuốc. Thấy ông cụ ngồi trong quầy. Hà Nguy hỏi ông có sạc không? Điện thoại hết pin rồi. Ông cụ nhìn qua. Vừa hay đứa cháu của ông mới mua cho ông chiếc điện thoại có cổng sạc loại này. Ông vui vẻ lấy đầu dây ra. Cho Hà Nguy cắm vào sạc điện. Bị Tạ Văn Hề bám giết không chịu nhà. Trình Trạch Sinh chỉ đành mở điện thoại ra. Tìm tới ảnh chụp giấy tờ của Hà Nguy. Tạ Văn Hề nhìn một cái thì sững người. Vươn tay sờ trán hắn. Gặp mặt em trai họ mà mua son ư. Hà Nguy nghi ngờ. Tiếp tục theo sau Triệu Dương. Kỹ sư nhã nhặn lịch sự. Phát hiện có thêm một người cạnh tranh. Còn mang gương mặt đẹp tới mức khiến người ta bực bội. Trong lòng đã thầm xếp Trình Trạch Sinh vào dạng đàn ông bám váy phụ nữ. Anh ta bất giác lên giọng hơn người, Trạch Sinh. Đồng tính luyến ái không có vấn đề. Nhưng ông cũng phải thích người sống chứ, chẳng thú vị gì hết. Không cho xem thì thôi. Còn lấy hình người chết ra đùa tôi, Tạ Văn Hề xách túi lên đi đây. Tổn thương rồi, số 302 ạ, Trình Trạch Sinh nhìn ảnh chụp trong điện thoại. Chẳng phải người vẫn còn sống đó sao? Còn sống sống sờ sờ trong nhà hắn kìa, cái gì? Cái gì, Tạ Văn Hề nắm bắt được trọng điểm ông? Xoa tay người ta, nam hay nữ, bạn gái thật hả? Đáng tiếc, cũng chỉ có mình hắn nhìn thấy mà thôi. Cần theo vết Triệu Dương. Vậy thì không thể sử dụng những gương mặt đã lấy lời khai ta. Thế nên, Lâm Hắc Dư và Hà Nguy... Hai người chưa từng lộ mặt trước Triệu Dương sẽ thích hợp với công việc này nhất. Hai người bọn họ giả làm khách mua gạch. Mấy ngày sau lại tới nữa. Lần này dẫn theo Đỗ Nguyễn Lam. Vân Hiểu Hiểu không thể giả trang bạn gái của Lâm Hắc Dư. Bởi vì khí chất không hợp. Kiểu phụ nữ tóc dài cao 1m7 phong thái thành thục này mới thích hợp với anh ta hơn. Lâm Hắc Dư và Đỗ Nguyễn Lam đứng cạnh nhau quả là một đôi trai tài gái sắc. Khiến người ta ghen tị. Sùng Chăn đứng phía sau thở ngắn than dài. Tại sao chuyện tốt thế này mà không gọi anh ta nhỉ? Hiếm khi mới có cơ hội giả làm người yêu chị Lam. Hắn yêu đơn phương khổ cực bao nhiêu năm nay cũng phải nhìn tới hắn chứ. Mấy người tìm ai ạ? Triệu Dương đang ở trong cửa hàng thì ba vị khách bước vào. Trong đó còn một đôi. Đoán bọn họ muốn trang trí phòng tân hôn bèn nhiệt liệt đề cử những mẫu lát nền phòng tân hôn cho bọn họ tham khảo. Đỗ Nguyễn Lam khoác tay Lâm Hắc Dư. Rất có phong thái của một bà chủ nhà. Chốc thì nói màu sắc này không đẹp. Lát thì nói mẫu này không mới. Sau đó lại nói sợ bé con trượt ngã. Hà Nguy khoanh tay nhịn cười.